Một tờ hôn thư lục dược, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Vân Chi sững người, run run hàng mi, mở mắt ra, đôi mắt long lanh nhìn Lục Huyền đầy khó hiểu. Lục Huyền quay mặt đi, không nhìn nàng nữa. Kỷ Vân Chi mơ hồ nghe thấy có người gọi mình. Tiếng tim đập loạn nhịp át đi cả âm thanh bên ngoài. Nàng nhìn theo ánh mắt của Lục Huyền, quay đầu về phía phát ra tiếng gọi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng ồn ào trong sân. Vân Chi sao nàng không chịu gặp ta? Lục Kha say khướt gào to, giọng nói nghẹn ngào. Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao chỉ vì một tờ thánh chỉ mà nàng lại phải gả cho người khác? Ta không tin trong lòng nàng không có ta. Chúng ta đã hứa cùng nhau đi ngắm hoa đào, ăn bánh sen, ủ rượu. Ta không tin nàng đã quên hết. Tiếng ồn ào hỗn loạn, rất nhiều người đang khuyên can Lục Kha, có người còn đang kéo hắn. Thỉnh thoảng lại nghe thấy Lục Kha gào lên. Buông ta ra, nàng và nhị ca căn bản là không xứng đôi. Kỷ Vân Chi như bị dội một gáo nước lạnh, mọi cảm xúc cuồng nhiệt đều nguội lạnh. Nàng ngước mắt, bất an nhìn Lục Huyền. Lục Huyền quay đầu lại, nàng nhìn chăm chú vào nét mặt hắn. Nàng rõ ràng không làm gì sai, nhưng khi Lục Huyền nhìn lại, nàng vẫn tủi thân đến đỏ hoe mắt, nước mắt lưng tròng. Nàng lắc đầu với Lục Huyền, nhưng không nói nên lời. Không chỉ có tủi thân, còn có một chút bất an. Đối với tương lai chưa biết, nàng cảm thấy sợ hãi. Lục Huyền không có biểu cảm gì, Kỷ Vân Chi không nhìn ra được điều gì. Hắn hỏi, nàng tự mình ra ngoài giải quyết, hay ta giúp nàng? Thiếp, tự mình giải quyết. Kỷ Vân Chi buông lỏng tay đang nắm chặt vạt áo hắn, chống tay lên bàn cao chân, nhảy xuống. Chân mềm nhũn, suýt chút nữa thì không đứng vững. Kỷ Vân Chi nhíu mày đi ra ngoài. Vừa bước được một bước, cổ tay đã bị Lục Huyền nắm lấy. Lục Huyền kéo Kỷ Vân Chi lại, nàng khó hiểu ngước nhìn hắn. Ánh mắt nàng nhìn hắn mang theo sự dò hỏi, muốn nhìn ra sự tức giận hay cảm xúc khác từ trong mắt hắn. Lục Huyền nhìn đôi mắt ướt át và đôi môi đỏ mọng của Kỷ Vân Chi, quả thật không thích hợp để ra ngoài gặp người khác. Hắn nói, nàng không cần ra ngoài. Nói xong, hắn đưa tay xoa đầu Kỷ Vân Chi. Kỷ Vân Chi không hiểu sao lại cảm thấy hành động này của hắn có chút an ủi, nàng cũng không biết đây có phải là ảo giác của mình hay không. Lục Huyền buông Kỷ Vân Chi ra, thong thả chỉnh lại vạt áo, sải bước đi ra ngoài. Trong sân, hai tiểu đồng của Lục Kha, một người kéo hắn, một người quỳ trước mặt hắn dập đầu. Ngôn Tuyền, Xuân Liễu, mấy nha hoàn đều mặt mày tái mét, tức giận vô cùng, nhưng vì thân phận chủ tớ khác biệt, ngoài khuyên can ra. Ngay cả lời nặng cũng không dám nói. Lục Huyền từ trong phòng bước ra, tất cả mọi người lập tức nhìn sắc mặt hắn. Lục Kha say khướt, đứng cũng không vững. Hắn hất tay tiểu đồng đang kéo mình ra, loạng choạng suýt ngã. Nhị ca, Lục Kha đột nhiên òa khóc. Nhị ca, ta thật sự rất thích nàng. Hắn như hồi nhỏ, vừa khóc vừa nháo muốn nhị ca cho đồ. Nhị ca thần thông quảng đại, lại hào phóng rộng lượng, thứ hắn muốn. Nhị ca luôn có thể dễ dàng lấy cho hắn. Lục Huyền lạnh lùng liếc hắn, trầm giọng nói, Tam thiếu gia say rồi, ấn vào nước cho tỉnh rượu đi. Trường Phúc và Trường Thuận vội vàng đi kéo Lục Kha. Có lời của Lục Huyền, đám người hầu trong Thừa Phong viện mới xông lên, muốn ấn cái đầu mất lý trí của Lục Kha vào thùng nước. Xuân Đào nhanh tay múc một gáo nước lạnh, hắt thẳng vào mặt Lục Kha. Nàng nghiến răng nghiến lợi mắng trong lòng, tên công tử bột hỗn láo này muốn hại C, H, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê nhị phu nhân, lại một đám người hầu từ ngoài viện đi vào, là người của Lục Chính, khiêng Lục Kha về. Lục Huyền liếc nhìn Lục Kha, vẻ mặt chán ghét. Hắn trầm giọng nói, khiêng về tự kiểm điểm, tháng riêng có nhiều khách, mấy ngày nay hắn đừng ra khỏi phòng. Đồ vô dụng, chỉ biết làm mất mặt, mọi người trong sân đều đã đi. Lục Huyền trở về phòng, thấy Kỷ Vân Chi ôm gối ngồi trên giường, ủ rũ cúi đầu. Hắn ngồi xuống bên giường, Kỷ Vân Chi ngước mắt nhìn hắn. Nàng tủi thân đến sắp khóc, muốn giải thích, nhưng lại không nói nên lời. Nàng sợ mình mở miệng ra sẽ thật sự khóc. Chuyện của nàng với hắn và Lục Nguyên, ta đều biết. Lục Huyền cười nhẹ, không sao, hắn tiến lại gần, kéo Kỷ Vân Chi vào lòng, nhẹ nhàng ôm nàng. Bàn tay to lớn vỗ về lưng nàng. Kỷ Vân Chi rụt người lại, rồi mới dần dần thả lỏng, nép vào lòng hắn, nhưng trong lòng vẫn còn bất an. Những chuyện đó, Lục Huyền đại khái đều biết. Khi Thanh Sơn bẩm báo, những chi tiết đó, hắn không nghe kỹ lắm. Lục Huyền không hề quan tâm đến quá khứ của Kỳ Vân Chi, cho dù nàng đã từng thích người khác cũng không sao. Chỉ cần sau này nàng làm tốt bổn phận thê tử của hắn là đủ. Hiện tại nàng đã gả cho hắn, Lục Huyền không tin Kỳ Vân Chi còn có thể để mắt đến những kẻ vô dụng đó. Lục Huyền từ trước đến nay không nặng lòng nữ sắc, nhưng việc cưới vợ là một bước không thể thiếu trong hành trình cuộc đời. Cho dù hắn không xem trọng nữ sắc, nhưng lại đặt thân phận người vợ ở vị trí rất cao. Thê tử của hắn chính là thể diện của hắn, cùng hắn đồng nhất. Hắn sẽ bảo vệ nàng, tôn trọng nàng, thậm chí trao cho nàng sự dịu dàng săn sóc duy nhất. Mà những điều này đều là những gì thê tử của hắn nên có. Người hắn muốn trao tặng là thân phận thê tử, không liên quan gì đến bản thân Kỳ Vân Chi. Nói cách khác, dù hắn cưới người khác cũng sẽ đối xử như vậy thôi. Cách chương.